Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, đệ 504 trang. Lần này, nhất Diệp Tông Vĩ khó được thuyết phục những người khác, Diệp Cô Cửu cũng khó được không có phản bác. Chỉ là nhìn theo nhất Diệp Tông Vĩ đám người rời đi, nửa ngày. Nàng đồng hồ trí năng tinh linh nhảy ra, quan sát hạ nàng biểu tình. Nói, chủ nhân, ngài không vui sao? Không có, chỉ là cảm thấy chọn bạn lữ là cái xem nhãn lực cũng xem vận khí sống. Trí năng tinh linh như thế nào sẽ hiểu nhân loại tình cảm cùng tư duy? Diệp Cô Cửu buông bút, đứng ở cửa sổ hạ, sâu kín một câu, xuất từ đối một người bẩm sinh phán đoán, cho rằng này không đủ tư cách, liền các loại dự thiết logic, cuối cùng cho rằng đối phương thật sự không đủ tư cách mà ở nàng xem ra. Nếu Tạ Khắc Lệ đối cái này 100 vạn hạng mục không phải cũng đủ tự tin nói. Nhất định sẽ ở phía trước liền làm mặt khác mấy cái luyện kim hạng mục luyện tập. Kia nàng tích phân nhất định sẽ có di động. Chính là không có, ở thêm 100 vạn phía trước. Nàng tích phân vẫn không nhúc nhích, thuyết minh cái này Tạ Khắc Lệ hoặc là ngay từ đầu liền thượng. Thủ cái này 100 vạn hạng mục, không có đóng cửa tích phân biến động lựa chọn. Tự nhiên mà vậy thêm phân. Kia này đến là nhiều tự tin thong dong. Đại đa số luyện kim sư, liền tính là luyện kim đại sư, phải làm như vậy đại hạng mục khi cũng sẽ luyện tập. Nhưng Tạ Khắc Lệ không có. Vẫn là luyện tập, nhưng đều thất bại. Này không hợp lý. Tiểu hạng mục đều thất bại. Kia miễn bàn đại hạng mục. Hoặc là, tích phân biến động lựa chọn là đóng cửa. Nàng trước soát một ít tiểu hạng mục. Đều thành công. Xúc cảm tới. Bắt đầu thao tác cái này 100 vạn hạng mục. Thành công sau. Nàng chính mình lại đem cái này tích phân nhắc nhở mở ra là cố ý mở ra. Đó chính là vì dẫn đường nhiệt độ. Dẫn rất nhiều người hạ chú. Hạ chú tổng tích phân cao. Bồi suất cũng sẽ có điều biến hóa, vốn dĩ làm tiền đặt cược phương đương sự. Hẳn là có nhất định doanh thu phân thành. Nhưng đây là cô Sơn Tứ Đại Học Phủ cùng Nguy Sơn Tập đoàn Tài chính làm đến bàn. Liền không tính toán làm này đó thí sinh phân một ly canh. Thứ hai nếu phân thành tính đi vào, liền sẽ tạo thành thí sinh cùng người xuyến mưu thao tác khảo thí. Dù sao ý tứ chính là không cho ăn canh ăn thịt. Làm tới tham gia khảo hạch đã là lớn nhất chỗ tốt khen thưởng đích xác cũng đủ phong phú. Này cũng không có gì hảo bắt bẻ. Cũng chọn bất quá, nhưng Diệp Cô Cửu suy đoán Tạ Khắc Lệ nhất định là chủ quan tính làm một ít thao. Tác sở đồ không nhỏ, như vậy người này có hoàn thành mưu đồ năng lực sao? Nàng nghĩ tới Đông Kha Hà đồ huynh muội cùng nhất Diệp Tông Vĩ, đại bộ phận người bình thường đều. Là cái dạng này đi. Tổng cảm thấy vũ lực có thể quyết định hết thảy, nhưng ta nam nhân. Như thế nào có thể là đại bộ phận người bình thường, trí năng tinh linh lần này nghe hiểu. Chủ nhân, hắn sẽ không đi hạ chú. Nghe ngươi lời nói, không. Hắn sẽ, bởi vì hắn trong xương cốt cho rằng ta không bằng hắn. Tưởng chứng minh so với ta cường không chỉ là vũ lực thượng, còn có chỉ số thông minh thượng. Cho nên hắn nhất định sẽ hạ chú, nàng cúi đầu. Cấp trí năng tinh linh dự thiết mệnh lệnh, chú ý Đông Kha Hà Đồ cùng Đông Kha Cẩn Tích phân biến. Động, một khi giảm bớt ngạch độ cao hơn 100 vạn, tự động đem ta tích phân đầu nhập, tiến vào đánh cuộc trí. Đến nỗi nàng chính mình, không quản, đi tu luyện, Trung Thiên Thư thật là cái đại hạng mục. Phù Xuyên mệt đến muốn chết, khổng lồ tinh thần lực tiêu hao làm nàng hiện giờ vô hạn lưu đều có chút cố hết sức. Thật vất vả ở buổi tối 8:50 ngao tới rồi cuối cùng một cái phân đoạn, kỳ thật có chút. Người phán đoán là sai, luyện kim phản ứng thời gian thật là yêu cầu rất dài. Nhưng đối với đã trải qua đại lượng nếm thử thả thuần thục nắm giữ kỹ xảo cùng quá trình chỉ là bác. Cuối cùng một cái phản ứng xác suất Phù Xuyên tới nói. Loại này phản ứng lò thời gian là có thể đại biên độ áp xúc. Đặc biệt là nàng có xúc tua. Có thể thực hiện nhiều tiến trình đồng bộ thao tác. Cùng với Diễm Long cái này đại sát khí, nó bản thân chính là siêu nghiêu bức bếp lò tử. Thao tác dung nham độ ấm đủ để siêu việt bất luận cái gì phản ứng bếp lò. Tương đương bác, cho nên nàng có thể ở cực nóng nung khô, cái này trong quá trình đi rất lớn lối tắt. Thời gian cũng liền áp súc hơn phân nửa, vốn dĩ 4 cái giờ làm xong hạng mục. Hiện tại 1 giờ là đủ rồi, này 1 giờ. Nàng thần kinh thịch thịch thịch, cuối cùng bắt đầu rồi, cuối cùng một bước, băng hủ thảo chất lỏng bị rèn luyện ra tới. Tiểu tâm tích nhập diễm long ở một bên thao tác cực hạn cực nóng phản ứng lò. Đồng bộ, Phù Xuyên dùng áo nghĩa khắc văn giấy đem dấu vết tốt áo nghĩa quy tắc đồ đằng thiêu nhập trong. Đó, cuối cùng, cực hạn hạ nhiệt độ. Tư tư tư, phản ứng lò ở cực đoan lãnh nhiệt dưới cơ hồ muốn tạc. Thịch thịch thịch loạn choạng. Phù Xuyên kỳ thật đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Làm tốt buổi tối liên tục vài lần thất bại nhưng tất nhiên thành công một lần chuẩn bị. Nhưng nàng thao tác xuống dưới. Cảm thấy ẩn ẩn là có thể thành công, hoàn cảnh biến hóa quá trọng yếu. Diễm Long quá trọng yếu. Chủng tộc thay đổi mang đến. Đối nguyên tố cảm ứng năng lực quá trọng yếu, siêu cao thiên phú luyện kim sư cao cấp trang bị. Nàng cơ bản ghét, sẽ thất bại sao? Ong, trơn bóng vầng sáng. Phản ứng lò trúng gió cuốn mây tàn. Cuối cùng ở cực hạn tiểu lốc xoáy chung. Giống như gió lốc chung ra đời tiểu lôi đình. Một chương loãng, nửa trong suốt. Nhưng huyền diệu trang giấy dần dần hình thành. Cuối cùng, gió lốc động lại. Nó ở gió lốc động lại tinh thể trung yên tĩnh huyền phù. Mặt trên văn tự cùng đồ văn vô hạn biến hóa. Giống như áo nghĩa thế giới vô hạn biến hóa. Vô hạn nguyên bác, Phù Xuyên ấn hạ hơi toan huyệt thái dương thần kinh. Liếc mắt một cái tích phân biến động, cộng 200 vạn, một chương trung thiên thư. Lần đầu luyện kim thành công, trực tiếp thêm 200 vạn. Tích phân nhắc nhở vẫn chưa đóng cửa. Cho nên bên ngoài người hẳn là cũng đều đã biết, Phù Xuyên tâm niệm nhảy nhảy. Nhưng thực mau ổn định, xoa nhẹ hạ huyệt thái dương. Tiến vào tiếp theo trung thiên thư chế tác nhưng không ai biết. Bởi vì nàng đem tích phân ẩn tàng rồi. Chỉ là nhìn thoáng qua tiền đặt cược bên kia tình huống. Nga khoát, hạ chú người nhiều thật nhiều sao, bởi vì nàng đã được đến 100 vạn. Cho nên sau lại hạ chú người nhìn đến hạ chú lựa chọn cùng nguyên lai chính là không giống nhau. Bồi phó suất cũng không giống nhau. Nhưng này không ảnh hưởng bọn họ điên cuồng hạ chú. Đặc biệt là e bên kia tự do định hạng nhất đứng đầu. Bồi phó hạ chú tổng ngạch đã đạt tới 5.000 nhiều vạn tích phân. Năm tỉnh học sinh hạ chú không ít a, tích phân số lượng khổng lồ. Bồi suất cũng cao, nhưng khó nhất làm đúng. Định hướng nàng đạt được càng cao, bồi suất liền càng cao. Bởi vì khó khăn quá lớn. Hết chương.